Vậy bên cạnh hắn nữ tu là ai hả? Ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, các ngươi đây cũng không biết đi. Nàng là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Ngoặc kép, thì ra là thế. Ngoặc kép, quả nhiên là có kỳ sư tất có danh đồ a. Ngoặc kép, hết chương.